Lưu Manh Lão Sư, chương 850, góc truyện audio.com, tiểu thất gật gật đầu lái xe đưa Trương Lệ Linh các nàng hồi M thị. Tuấn vướng chân lần này vất vả người ta cấp 50 vạn ngươi. Trần Thiên Minh đối Điền Tuấn vướng chân nói. Điền Tuấn Huy vội vàng bãi bắt tay vào làm nói Thiên Minh ngươi không cần như vậy, lần này luật sư phí không cần nhiều như vậy, nói sau mọi người là bằng hữu, nếu như là tố tụng ta mới chịu tiền của ngươi. Trần Thiên Minh nói nếu không như vậy đi, ngươi về sau đương Lệ Linh công ty luật sư này 50 vạn đương đưa cho ngươi phí dụng, đến lúc đó dùng xong ta cho ngươi thêm. Ngươi đã nói như vậy ta đây tựu không khách khí, đến lúc đó ta sẽ theo vào Lệ Linh công ty một vài có liên quan pháp luật chuyện tình. Điền Tuấn Huy cũng không khách khí, dù sao đến lúc đó của mình phí dụng đang ở đó 50 ngàn giảm khấu trừ. Đi ngân hàng Trần Thiên Minh đem 500 vạn đem ra phân cho Điền Tuấn vướng chân bốn người, sau Trần Thiên Minh trước hết để cho Điền Tuấn vướng chân trở về hắn Lưu Phùng Nhất Hành ba người nói chuyện. Lão sư ngươi thật sự là sẽ kiếm tiền, vừa mở miệng tựu làm 500 vạn. Bầy Vận Văn cao hứng nói, nếu để cho những huynh đệ kia biết lần này chấp hành nhiệm vụ mỗi người chia phần 2-3 vạn lời nói bọn họ nhất định cao hứng đắc muốn chết. Ha ha, lão sư còn cho ta kéo tới 10 vạn khối ta nhớ tới tựu cao hứng. Phùng Nhất Hành cao hứng nói, ba ngày sau hắn như muốn cùng cái kia kêu tiểu cao long tổ người đánh nhau, đây chính là 10 vạn ván bài A. Trần Thiên Minh cười cười nói, Nhất Hành ngươi bây giờ còn không phải cái kia kêu tiểu cao đối thủ, ngươi kia 10 vạn không có dễ dàng như vậy có lời. Không thể nào, lão sư ngươi muốn hay nói giỡn, cũng không muốn mở như vậy vui đùa A, đây chính là 10 vạn khối A, ta na có nhiều như vậy tiền. Tiểu bầy hoa đình ta nhưng không quản, các ngươi nhất định phải giúp ta kiếm tiền mới được, bằng không ta nhưng theo các ngươi không để yên. Phùng Nhất Hành hiện tại không có vừa rồi cao hứng như vậy. Đội trưởng ta nào có cái gì tiền A, này tiền đặt cực là lão sư giúp ngươi đáp ứng, ngươi sẽ không tìm hắn A. Bầy Vận Văn hướng Phùng Nhất Hành nháy ánh mắt, lão sư ngươi cần phải cứu cứu ta A, ta học thức hỗn nguyên công không lâu, nếu đánh bất quá long tổ người ta mất mặt việc nhỏ, hổ đường mặt cũng không thể mất A. Phùng Nhất Hành cố ý thương tâm nói, Trần Thiên Minh cười nói được, Nhất Hành ngươi không cần trang sức. Ta có thể giúp ngươi đáp ứng, ta liền có nắm chắc cho ngươi thắng. Đi chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng mở một cái phòng, ta cho ngươi đưa vào 10 năm công lực, đến lúc đó công lực của ngươi sẽ đề cao. Kia như vậy ta là có thể đả bại cái kia tiểu cao sao? Phùng Nhất Hành cao hứng hỏi han, còn kém trên một chút, bất quá ta từ có việc bận ngươi không cần lo lắng. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Phùng Nhất Hành bả vai an ủi hắn. Bầy Vận Văn hỏi Trần Thiên Minh, lão sư ngươi giúp đội trưởng đưa vào 10 năm công lực có lớn bao nhiêu tác dụng? Như vậy có thể cho hắn tối thiểu ít luyện vài năm công, nói cách khác ta đem 10 năm công lực cho hắn sau nội lực của hắn tương đương với luyện vài năm sau. Trần Thiên Minh hướng mọi người giải thích, trời ạ, lão sư chuyện tốt như vậy làm sao ngươi không để cho ta a? Hoa Đình chấn động, hắn vội vàng đối Trần Thiên Minh kêu lên. Phùng Nhất Hành trắng Hoa Đình liếc mắt một cái tức giận nói, Hoa Đình ngươi cũng không thể được đi trước chiếu một lần gương lại đến nói chuyện a, ta là gì của ngươi a? Ta nhưng là của góc truyện audio.com, ngươi đội trưởng chuyện tốt như vậy đương nhiên là ta, nói sau là ta trước cùng cái kia long tổ tiểu cao luận võ, ta nhưng là cho chúng ta hồ đường danh dự mà chiến a. Đúng rồi lão sư ngươi cũng không thể được cho ta 20 năm công lực a, như vậy ta chẳng phải là lợi hại hơn. Em lòng tham không đủ xà nuốt, giống Nhất Hành ta nếu cho ngươi 20 năm công lực lời nói lấy ngươi hiện tại thân thể là chịu không được, ngươi sẽ hộc máu bỏ mình. Trần Thiên Minh nói, vậy coi như ta muốn 10 năm công lực là được rồi, Phùng Nhất Hành đáng tiếc nói. Đi thôi chúng ta hiện tại đi khách sạn mướn phòng, Trần Thiên Minh đối mọi người nói. Bầy Vận Văn lắc đầu nói, lão sư ngươi cùng với đội trưởng đi là được rồi, dù sao chúng ta lại không cần thua nội lực, chúng ta hay hồi quân sĩ đi sao? Ta kháo lão sư ngươi, ta là nhỏ mọn như vậy sao? Ta một hồi cấp 2 người các ngươi một người 5 năm công lực, coi như lần này các ngươi giúp lão sư vội hồi báo. Trần Thiên Minh cười nói, thật sự thật tốt quá, đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Bầy Vận Văn cao hứng nói, Hoa Đình cũng nói, lão sư về sau ngươi bị người bắt cứ việc cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta nhất định đi cứu ngươi. Hiện tại Hoa Đình ước gì Trần Thiên Minh bị người chụp tới 10 lần 8 lần như vậy bọn họ lấy được nội lực liền có hơn, nếu nói như vậy bọn họ nhất định là võ lâm cao thủ. Phùng Nhất Hành tại Hoa Đình trên đầu sao một lần nói, ta kháo Hoa Đình ngươi có hay không lương tâm a? Chẳng lẽ lão sư ngươi mỗi ngày bị người bắt sao? Ha ha, ta chỉ nói là nói mà thôi, lần sau người nào thằng nhóc dám bắt thầy của chúng ta liền dụng ngư lôi tà, con mẹ nó vương bát đàn. Tất Đình lớn tiếng nói. Tới rồi khách sạn hạ đều thấy Trần Thiên Minh đã trở lại, hắn cũng yên lòng. Bất quá hắn biết Trần Thiên Minh có quân khu đương hậu trường cảnh sát bắt hắn là không có chuyện gì chuyện. Này không, hiện tại Trần Thiên Minh trở về thời điểm có 3 cái bất đồng quân chủng biển, lục trống không quân nhân đi theo. Lợi hại a, người ta lão bản chính là không giống người thường. Trần Thiên Minh giữ cửa cài then sau liền đối với Phùng Nhất Hành nói, Nhất Hành, ta một hồi cho ngươi đưa vào 10 năm công lực, sau ngươi hãy mau quanh co chân mà ngồi luyện công, đương chân khí của ngươi vận hành đến 18 cái chu thiên mới có thể đình chỉ. Tiểu cứu tế cho hoa đình các ngươi giống nhau là như thế này biết không? Đã biết lão sư, Phùng Nhất Hành bọn họ điểm gật đầu nói. Đến lúc đó ngươi là có thể dụng khinh công đối địch. Nói xong Trần Thiên Minh cấp Phùng Nhất Hành bắt đầu thua nội lực thua hoàn, sau hắn lại cấp Bầy Vận Văn cùng Hoa Đình hai người phân biệt đưa vào 5 năm công lực. Đều cấp 3 người bọn hắn thua hoàn sau, Trần Thiên Minh cảm thấy được thân thể của chính mình có điểm dụng nội lực quá độ, hắn cũng gấp vội quanh co chân mà ngồi điều tức. Đương Trần Thiên Minh mở to mắt sau chứng kiến Phùng Nhất Hành 3 người chính tại nhìn mình, hắn cười cười nói, các ngươi 3 người đã vận chuyển 18 cái chu thiên sao? Có, Phùng Nhất Hành nói. Lão sư, ngươi bây giờ là không phải nguyên khí đại thương a? Đều tại ta nhóm hại ngươi thành như vậy. Không có việc gì, ta hiện tại công lực đã khôi phục hơn phân nửa, khuya hôm nay ta luyện nữa một lần là có thể. Trần Thiên Minh hiện tại muốn trở về cùng nữ nhân của mình song tu một lần. Các ngươi hiện tại cảm thấy được như thế nào? Lão sư, chúng ta hiện tại lợi hại. Góc truyện audio.com. Cảm giác chân khí trong cơ thể phi thường, sự dư thừa đặc biệt, ta có tin tưởng cùng cái kia Long Tổ tiểu cao đánh một hồi. Phùng Nhất Hành tự tin nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ta cùng cái kia tiểu cao hơn nhất chiêu cảm thấy được ngươi có thể còn kém trên một chút, bất quá ngươi không phải sợ ta từ có việc bẩn. Tốt lắm, các ngươi ở trong này cơm nước xong lại đi đi, sao, lão bản của nơi này là của ta đồng học, các ngươi là biết đến lần này để hắn thỉnh là được rồi. Ta bây giờ trở về đi em thị, 3 ngày sau chúng ta tái kiến. Tốt lắm, ta làm cho người ta lái xe đưa ngươi trở về. Bầy Vận Văn nói, đi. Trần Thiên Minh nói. Dù sao có quân xa đưa hắn tiết kiệm không ít thời gian, Trần Thiên Minh cũng không khách khí. Ở kinh thành một cái trong sân nhỏ, hai cái lão nhân ngồi ở hé ra bàn tròn giữ trong bọn họ đang lúc bày đặt của một cờ vua, nhìn bọn họ thản nhiên tự đắc bộ dáng giống như hai người tại đánh cờ. Lão Long, hôm nay tiết kiệm chuyện phát sinh chuyện ngươi biết không? Bên phải lão giả hỏi bên trái lão giả, ta có nghe nói qua tại tiết kiệm tỉnh lỵ thị cục công an vài loại binh hỗn hợp cùng nhau bưng cục công an, sau lại dẫn Long Tổ cùng hổ đường người. Cái kia kêu lão Long lão giả nói, lão Khổng, ngươi đối với chuyện này cũng có hứng thú sao? Giống như ngươi không để ý tới việc này. Ha ha, được kêu là lão Khổng lão giả cười một lần sau đó nói, lão Long a, nói thật vốn việc này không phải là ta quản, nhưng có khi sinh chuyện thú vị, ta là muốn nghe một lần bên trong thú vị tình tiết mà thôi. Lão Long khẽ thở dài một hơi nói, ai, một quốc gia an ổn địa vượt qua vài thập niên có khi có thể sẽ xuất hiện này đó những điều kia, sự tình số tiền kia cục trưởng cũng là nên xuống dưới để cho người khác cố gắng. Kia Long Tổ đâu, người cho rằng như thế nào? Lão Khổng hỏi, không phải có chuyên gia quản sao? Làm cho bọn họ chỉnh đốn đi thôi, cây to đón gió, Long Tổ cũng phong cảnh nhiều năm như vậy, có khi phải là hào hào mình tỉnh lại một lần, chuyện lần này vừa lúc cho bọn hắn một cơ hội, bằng không bọn họ còn cho là mình là lợi hại nhất. Lão Long nói, lão Khổng nói, hổ đường còn không có thành lập bao lâu có thể gây ra chuyện lớn như vậy, đi ra không đơn giản a. Đây đều là cái kia tổng giáo luyện Trần Thiên Minh làm, bất quá nói thật không sai, tại hắn mà là này tự cao tự đại người hắn coi như là người bị hại, nếu hắn không phải hổ đường người phòng chừng lần này hắn tự thảm. Lão Long nói, này Trần Thiên Minh có điểm ý tứ, ta nghe nói có mấy lần sự tình đều là hắn dẫn người hoàn thành, nước yên tĩnh không có hảo hảo dụng hắn, ngược lại cấp cái kia Hứa Đại Thô nhặt được tiện nghi thả một cấp thựu cho hắn một cái như vậy vị trí trọng yếu. Lợi hại a, Hứa Đại Thô chính là cả người là đảm. Lão Khổng cười nói, lão Long cũng cười nói, Hứa Đại Thô nếu không phải cả người là đảm trước kia làm sao để địch nhân nghe tin đã sợ mất mật a. Bất quá tiểu tử này cũng lợi hại, liếc mắt một cái tựu nhìn trong này Trần Thiên Minh. Này Trần Thiên Minh là cá nhân vật tuổi còn trẻ coi như huyền môn trưởng môn võ công kỳ cao, chính yếu chính là này hài tử có xích tử chi tâm. Ai khó được a, tại đây dạng xã hội có thể bảo tồn như vậy tâm tính không dễ dàng. Lão Long giống như nghe ý của ngươi là thích tiểu tử này, nếu không ngươi đem ngươi tôn nữ nhi bán phân phối hắn đương người vợ, như vậy hắn là có thể giúp ngươi bảo vệ thiên hạ. Lão Khổng đối lão Long cười. Góc truyện audio.com. Nói, tới địa ngục đi, kêu ngươi nữ nhi cho hắn đương người vợ còn không sai biệt lắm, hắn là một cái hoa tâm người, nghe nói hắn hiện tại đã có 18 lão bà. Lão Long nói, lão Khổng không tin tưởng nói, đạo không thể nào, tiểu tử này lợi hại như vậy a. Chúng ta quốc gia không phải một đại một vợ chế sao? Hắn tại sao có thể thể hiện nhiều như vậy lão bà a? Chẳng lẽ là đi cửa sau? Không phải những nữ nhân kia trích là bạn gái của hắn, hắn còn chưa có kết hôn đâu. Đây chính là hắn thông minh chỗ, như vậy người khác cho dù là nhìn hắn không vừa mắt cũng không có thể đối với hắn như thế nào. Ha ha, người không phong lưu uổng thiếu niên a, hay là hắn lợi hại? Lão Long nói, vậy ngươi chuẩn bị đối này Trần Thiên Minh như thế nào? Lão Khổng tò mò hỏi han. Lão Long nghĩ nghĩ nói, thuận theo tự nhiên đi, sao có một số việc là cưỡng cầu không được, khiến cho Hứa Đại Thô gây sức ép đi thôi. Này Trần Thiên Minh, hắn nháo sự về nháo sự nhưng hắn làm lè như vậy không có sai. Kìa mỗ ta người ni, người không đem bọn họ nhấc đi ra không? Lão Khổng nói, hiện tại chúng ta quốc gia giống như có lực lượng nào đó xâm nhập chậm rãi tại ảnh hưởng chúng ta đều ngành, nếu chúng ta không cẩn thận một lần lời nói về sau sẽ có đại phiền toái a. Ta lão Liễu cũng gây sức ép không được vài năm, sự tình từ nay về sau sau này hãy nói đi sao? Lão Long nói, ngươi này lão hồ ly. Lão Khổng mắng, cách chương.